Sáng sớm hôm nay Tiểu Xuân bưng nước rửa mặt đến phòng Diệu nha đầu, không thấy nàng. Chị ở trên bàn lưu lại một phong thư, nói nàng muốn hộ tống Bằng Hữu đến chỗ an toàn, bảo chúng ta không cần quan tâm. Hắn gấp gáp nói một chuỗi dài, tơ hồn hển, vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, chúng ta nên làm sao cho phải đây? Không cần làm gì. Mạt Vô Ngân nguội lạnh trả lời. Đại ca, Tiểu Vân cầu xin người suy nghĩ một ít biện pháp đi. Vân Huyền lôi kéo ống tay áo đại ca, gấp gáp cầu xin. Vạn nhất Khởi Diệu tỷ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Mạt Vô Ngân vụng về vỗ vỗ vai nàng an ủi. Gương mặt thâm sâu khó lường, hắn nên nói sao? Nói Diệu Nhi đang ở trên giường mình sao? Đại ca, không nghĩ tới ngươi lại vô tình như vậy. Diệu nha đầu mất tích, ngươi sao lại không hề quan tâm? Mặc dù nàng mất tích nói lời độc địa, lại thích cùng ngươi cãi vã, nhưng là một chút ác ý cũng không có. Nếu như ngươi không đi tìm nàng, vậy ta đi là được. Thấy lão đại đột nhiên một chút phản ứng cũng không có, hoặc lỗi lớn tiếng tuyên bố, mặt đỏ lên, xoay người muốn ra ngoài tìm. À đại hỏa, hỏa hoạn lôi, ngươi sao lại như chim sẻ, ầm ĩ chết đi được, còn mắng chửi người ở đây. Ngươi đến tột cùng là muốn đi tìm ai, gấp gáp như vậy. Khởi Diệu ngáp dài, quần áo còn chưa chỉnh tề từ trong phòng đi ra, căn bản cũng không biết mình chính là nhân vật khiến mọi người cãi cọ. À Khởi Diệu tỷ, vừa thấy Khởi Diệu, Vân Huyền kêu lớn. Vẫn là không khóc nữa, xông lên phía trước, kéo tay Khởi Diệu, phảng phất e sợ nàng đột nhiên biến mất. Diệu nha đầu, thấy người mà hắn lo lắng thật lâu xuất hiện ở nơi không ngờ tới, hơn nữa quần áo còn có chút xốc xách, Hoặc Lỗi ngạc nhiên há to mồm, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Mạt Vô Ngân không khỏi thở dài, âm thầm bội phục năng lực đáng sợ của Diệu Nhi, một người mà có thể làm mọi người náo loạn, xem ra từ nay về sau náo nhiệt. Được rồi Tiểu Vân, ngươi chớ khóc. Khởi Diệu an ủi Vân Huyên, vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa hướng Hoặc Lỗi nói. Đại hỏa, hỏa hoạn lôi, ngươi có thể đem miệng ngậm vào, nếu không cẩn thận rồi bay vào. Diệu nha đầu, ngươi sao lại ở chỗ này đây? Hoặc Lỗi vẫn cảm thấy kinh ngạc, cùng không hiểu. Tại sao ta lại không thể ở chỗ này? Khởi Diệu cay ngay không sợ chết đứng trả lời. Nhưng là Khởi Diệu tỷ, ngươi không phải là đi tìm Bằng Hữu sao? Vân Huyên đột nhiên nhớ tới nội dung trong bức thư để lại. Bằng Hữu? Ta thời điểm nào muốn đi tìm Bằng Hữu? Khởi Diệu nghi hoặc nhìn mọi người, phát giác Khởi Diệu không muốn giải đáp nghi vấn của hắn, Hoặc Lỗi quay đầu nhìn về phía đại ca, hy vọng có thể lấy được giải đáp từ đại ca. Vừa nhìn, hắn lại bị làm cho kinh sợ lần thứ hai. Ồ, quá sức, lão đại ánh mắt ôn nhu, mặt mỉm cười nhìn Diệu nha đầu. Đây tột cùng là chuyện gì? Xem bên này một chút, nhìn bên kia một chút, ánh mắt lưu luyến, chuyển giữa đại ca và Khởi Diệu, Hoặc Lỗi thông suốt mấy lần, xem ra trong nhà sắp có hỷ sự. Sợ muội muội không cẩn thận làm hỏng chuyện, Hoặc Lỗi vội vàng tiến lên, kéo Vân Huyên đang muốn đặt câu hỏi ra ngoài. Ca, người làm gì thế? Khởi Diệu tỷ vẫn chưa trả lời ta. Vân Huyên không thuận theo vùng tay quán. Ai nhá, ngươi đừng ầm ĩ, đi ra ngoài ta nói cho ngươi biết. Hoặc Lỗi vừa nói vừa kéo Vân Huyên hướng ngoài cửa phòng đi. Khi đi tới cửa còn cố ý giúp bạn hắn đóng cửa phòng, hơn nữa hài hước nói thêm một câu. Quấy rầy lão đại, các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý chúng ta làm phiền. Ca, ngươi rốt cuộc là muốn nói cho ta biết cái gì? Vân Huyên nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng lại, dậm chân. Tin tốt, đi, chúng ta lên lương đỉnh nói. Hoặc Lôi giống như là phát hiện bí mật gì, nhỏ giọng nói với Vân Huyên, cũng lôi kéo nàng đi tới đỉnh viện. Bên trong phòng, Khởi Diệu không hiểu nhìn Mạt Vô Ngân, chỉ thấy hắn nhún vai, cũng không nói chuyện. Một lát sau, giống như là nhớ tới chuyện gì, hắn nghiêm mặt, uy hiếp hướng Khởi Diệu đi tới. Tại sao muốn rời đi? Hắn tức giận hỏi. Rời đi? Tại sao lại muốn rời đi? Người lưu lại bức thư, nói muốn đưa Bằng Hữu rời đi nơi này. Mạt Vô Ngân lên án nói. Nghe đến đó, Khởi Diệu cuối cùng cũng thông suốt. Thì ra người bọn họ muốn tìm là nàng. Từ từ, vậy mới vừa rồi, đại hỏa, hỏa hoạn lôi không phải là đang mắng nàng. Tốt, đại hỏa, hỏa hoạn lôi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thù này không báo, ta không phải là quân tử, món nợ này ta ghi nhớ. Mạt Vô Ngân lạnh lùng nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của nàng, trong lòng tức giận. Bằng Hữu ngươi muốn đưa, rốt cuộc là người nào, nam hay là nữ? Không nghĩ tới lãnh mạc mà trang chủ còn là thùng giấm chua. Đúng loại sặc mùi, bên ngoài lạnh như băng, bên trong lại là nhiệt tình như lửa. Nam, hơn nữa người còn biết. Bộ dạng ghen tuông của hắn làm Khởi Diệu mừng rỡ, cũng làm cho nàng muốn trêu hắn. Nam, ngươi muốn cùng nam nhân rời đi, nói, đến tột cùng là người nào? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net